Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những ngày sau đó, vì sợ tôi làm loạn nên bố tôi đã dặn người làm canh cổng, không được phép cho tôi ra bên ngoài. Bố tôi cũng đã điều quản lý ở Hà Nội xuống nhà hàng Ninh Thuận để làm việc. Thời gian này tôi không khác gì tội phạm bị giam lỏng. Mẹ tôi sau chuyến du lịch trở về, khi biết được câu chuyện, bà lên phòng tôi chốt chặt cửa lại, sau đó nói rất nhỏ, chỉ đủ tôi vừa nghe. Xảy ra chuyện lớn như thế, tại sao không gọi cho mẹ? Con ngu lắm con ạ, đáng lẽ con không nên để lộ chuyện của thằng Vũ. Thay vào đó con nên bắt tay với nó. Một bên trả được thù, một bên thì được cả cơ nghiệp, trọn vẹn được cả hai vợ chồng. Như vậy chẳng tốt hơn hay sao? Mẹ tôi cũng thật tàn nhẫn và ích kỷ quá rồi. Bà chỉ tính toán cho lợi ích của bà. Còn người khác ra sao, bà cũng chẳng bận tâm. Kể cả đó là người chồng đầu ấp tay gối. Tôi chỉ cười nhàn nhạt rồi bảo với mẹ: nếu anh Dương có chuyện gì thì bố cũng không tránh khỏi liên lụy đâu. Bố mà bị bắt thì cái cơ nghiệp này cũng chẳng còn. Vậy nên thay vì suốt ngày đi mua sắm và đi du lịch thì mẹ nên chăm đi chùa hơn đi, để cầu nguyện cho gia đình mình bình an. Có như vậy thì mẹ mới được làm phu nhân cả đời. Tao chẳng quan tâm. Nếu ông Đình Nguyên và thằng Dương có bị sao thì dĩ nhiên khối tài sản của ông ấy sẽ là của mẹ con mình. Chưa nói đến cái cơ nghiệp, chỉ khối tài sản thôi cũng đủ mẹ con mình tiêu mấy đời không hết. Thật không tin được mẹ tôi lại có thể nói ra những lời nói ấy. Tôi cảm thấy bà ấy còn đáng sợ hơn cả bố tôi. Dù sao bố tôi còn bất chấp làm mọi điều để bảo vệ con cái, bảo vệ cơ nghiệp. Còn mẹ tôi thì chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà hất cả bát cơm của người nhà. Tôi không bao giờ muốn ngồi với mẹ tôi, lại càng không muốn nói chuyện với bà. Vì vậy tôi giả vờ khát nước để thoát khỏi câu chuyện của bà. Tôi nhanh chóng đi xuống dưới nhà, nhưng không phải là đi lấy nước, mà là để chạy trốn mẹ tôi. Tôi trốn ra một góc vườn hoa, lặng im ngồi đó ngắm mặt trời lặn. Khung cảnh này thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Hình như tôi lại nhớ đến bác Vũ rồi thì phải. Khi còn ở với anh, mỗi lần tôi giận dỗi, chạy trốn, anh đều sẽ đi tìm tôi, đều sẽ dỗ dành đưa tôi về nhà. Dù điều ấy chỉ là những điều giả dối, nhưng ít nhất lúc đó tôi cũng đã từng thấy ấm lòng. Còn bây giờ sẽ chẳng có ai chạy đi tìm tôi cả. Tôi cầm chiếc điện thoại lên, nhấn tìm tên anh. Sau đó không kìm được mà chủ động gọi cho anh. Hình như anh vẫn còn rất yếu. Giọng anh thều thào: Tú Uyên, bây giờ em đang ở đâu? Nghe thấy giọng nói của anh, nước mắt tôi bất giác rơi. Tôi đưa tay ôm lấy ngực mình, che đi tiếng nức nghẹn của bản thân. Khó khăn mãi tôi mới nói được một câu: anh sao rồi, đã khỏe chưa? Anh đỡ nhiều rồi, nhưng bây giờ anh muốn biết em đang ở đâu. Tôi về Hà Nội rồi. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, mãi sau mới ảm đạm lên tiếng: cảm ơn em đã cứu anh, sau này nhất định anh sẽ trả. Cứu anh cũng là cứu gia đình em, vậy nên không ai nợ ai cả. Em chỉ khuyên anh buông bỏ hận thù và bỏ đi thật xa, sống một cuộc đời vui vẻ bên cạnh Như Hoa. Điều này chắc anh không làm được. Anh đã nói như vậy, tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Đúng là thù hận đã đi quá xa, chẳng ai có thể dừng lại được. Điện thoại vẫn để cuộc gọi, nhưng tôi và anh lại chẳng có chuyện gì để nói. Cuối cùng tôi chọn cách tắt máy. Tôi không có cách nào để cứu anh, cũng không có cách nào hòa giải được mối hận thù này. Những chuyện gia đình tôi đã làm với anh, đúng là không thể tha thứ được. nhưng họ cũng là người nhà của tôi. Dù họ sai nhưng tôi cũng không thể nào căm ghét bọn họ được. Nhưng nếu không giúp được bác Vũ lần này, trong lòng tôi sẽ cảm thấy đau khổ vô cùng tận. Vì vậy vào một đêm trời mưa như chút nước, tôi đã lao ra ngoài sân quỳ xuống một đêm để hy vọng bố tôi sẽ mủi lòng tha thứ cho bác Vũ. Nhưng dù tôi có làm cách nào cũng không thể lung lay ý định của ông. Ông hờ hững nhìn tôi, sau đó nói với chú Lý: "Cứ mặc kệ nó, quỳ ở đây cùng lắm là ngất đi thôi, chứ nó không chết được đâu." Lời nói của ông như con dao găm vào da thịt tôi. Tôi run rẩy quỳ dưới cơn mưa. Từng hạt mưa rơi vào mặt, rơi vào người tôi bỏng rát, mặn chát. Thế nhưng điều đó cũng không đau đớn bằng câu nói ông nói với tôi: "Con hãy nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với thằng Vũ đi. Làm càng nhanh càng tốt." Cho dù tôi biết rất rõ tôi và anh không thể nào hàn gắn lại được nữa, không thể nào ở bên nhau được nữa, nhưng khi nghe đến hai từ ly hôn, cả người tôi như rơi xuống đáy vực sâu. Tôi phải đối diện với hiện thực, đối diện với sự tàn nhẫn của cuộc đời. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được đưa tay lên vỗ về nơi trái tim. Trái tim bên trong đang không ngừng rỉ máu vì hiện thực quá phũ phàng. Dường như số mệnh của tôi, ông trời đã định đoạt sẵn. Tôi dù có nghĩ ra trăm ngàn cách, cũng không có cách nào có thể kéo mọi người thoát ra khỏi thù hận. Cũng không có cách nào chữa lành được mọi đau thương. Tôi nhắm mắt, ngửa mặt lên bầu trời, như thể để nước mưa trút sạch mọi đau thương. Tôi bất lực trong tuyệt vọng, tôi nói mà không nhìn bố. "Bố muốn sao con sẽ làm vậy. Bố nói con kết hôn với bác Vũ, con lập tức kết hôn với bác Vũ. Bây giờ bố muốn con ly hôn. Ok, con sẽ ly hôn. Nhưng con có một điều kiện." Lúc này tôi mới mở mắt ra nhìn bố, dáng vẻ cực kỳ kiên quyết. Bố nhìn tôi, hàng lông mày hơi nhíu lại, ông hỏi: "Điều kiện gì?" "Con muốn được trở lại Ninh Thuận làm việc." Vì sợ bố tôi nhìn thấy ý định trong đầu tôi, nên tôi vội nói thêm: "Nhà hàng đó là tâm huyết của con. Một tay con tu sửa, một tay con chăm chút. Vậy nên con muốn cũng chính tay con sẽ phát triển nhà hàng đó." Gương mặt bố tôi lúc này có chút hoài nghi, nhưng không biết ông suy tính điều gì. Mà vài giây sau, gương mặt ông dần giãn ra. Ông gật đầu đồng ý với điều kiện của tôi. "Bao nhiêu ngày nay tôi đã tính toán kỹ rồi. Kiểu gì anh cũng sẽ bị bố tôi đưa vào tù, điều đó không thể tránh khỏi. Vì thế tôi muốn vào Ninh Thuận, âm thầm thay anh trông coi trang trại nho, âm thầm chăm sóc Như Hoa và dì Mai. Như vậy tôi mới có thể yên lòng. Và lại tôi cũng muốn làm chút gì đó bù lại những tổn thương mà gia đình tôi đã gây cho anh." Mọi chuyện tôi đã lên kế hoạch và tâm lý từ trước. Nhưng không hiểu sao, khi nghe thấy tin anh bị bắt, giờ phút ấy trái tim tôi như bị ai đó đục khoét, đau từ trong tim lan tràn đến khắp nơi trên cơ thể. Tôi một mình ngồi trong bóng tối tự dằn vặt mình, tự trách mình không thể giúp gì được cho anh. Không những thế, tôi còn phải tự tay chấm dứt cuộc hôn nhân của anh và tôi. Nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn, tôi ngồi cầm bút một hồi rất lâu. Đến khi bố tôi hối thúc, tôi mới nhắm mắt ký tên lên giấy, nét chữ xấu xí vặn vẹo, y như nét mặt tôi lúc này. Bố tôi hài lòng cầm tờ giấy trên tay, sau đó bảo tôi: "Bố sẽ nhờ luật sư mang tờ giấy này đến trại giam cho thằng Vũ ký. Yên tâm, bố sẽ làm thủ tục nhanh thôi, không cần con phải ra mặt." Tôi gật đầu sau đó trở về phòng, nằm xuống giường, nước mắt không ngừng chảy dài. Cảm giác tận sâu trong trái tim bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp cũng vì thế mà bị đình trệ. Một thời gian sau, tòa mở phiên tòa xét xử. Ngày đó tôi không đến, bởi tôi không muốn đến một nơi tràn ngập sự dối trá. Và tôi sợ cả việc nhìn thấy bác Vũ bị bố tôi tận tay đẩy vào tù. Và tôi cũng sợ bản thân không kiềm chế được sẽ nổi điên lên mà làm loạn. Anh bị tuyên án 5 năm tù giam vì tội đánh người gây thương tích còn anh Dương chỉ bị phạt tiền do phòng vệ chính đáng. Bố tôi đã mua chuộc hết các bác sĩ đã có mặt ngày hôm đó, sau đó còn làm giả bệnh án. Bác Vũ từ suýt mất mạng trở thành thương tích nhẹ, còn anh tôi thì bị thương tật trên 30%. Nhưng tôi nghe nói phiên tòa hôm đó đã nổ ra tranh luận rất lớn. Sau khi cảnh sát công bố tình tiết vụ án, Như Hòa đã không ngừng la hét thảm thiết rằng anh trai nó vô tội, mọi chuyện đều không phải là sự thật. Nhưng chỉ một con người nhỏ bé như nó, có hét khản cổ cũng chẳng ai tin. Về sau nó bị áp giải ra ngoài, không cho tham gia vào phiên tòa xét xử nữa. Còn bác Vũ, anh cũng đã chuẩn bị vững tinh thần rồi thì phải. Anh không gào lên rằng mình bị oan, cũng không nổi điên khi nghe cảnh sát công bố tình tiết vụ án. Chỉ sau khi phiên tòa bắt đầu, kiểm soát viên đọc cáo trạng, đưa ra chứng cứ luận tội, hỏi bị cáo có thắc mắc gì về nội dung bản cáo trạng hay không. Lúc này bác Vũ mới lên tiếng nói. Hôm nay đứng ở đây tôi đã rất sợ, nhưng phần nhiều là không hiểu. Tôi không biết tại sao tôi phải đứng đây để chịu xét xử. Bởi vì tôi không tự ý đánh người, tôi chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi. Thế nhưng chứng cứ đã xác đáng, anh có nói gì cũng chẳng thể minh oan cho mình được. Ngày anh vào tù cũng là ngày tôi bay từ Hà Nội vào Ninh Thuận, bước vào nhà hàng nơi mà chính tay anh đã thiết kế cho tôi. Một tay anh chọn vật liệu, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của anh trong cái nhà hàng này. Nội tâm tôi bị giằng xé mãnh liệt, tôi đau đớn đến thắt lòng. Phải mất một thời gian dài, tôi mới có thể ổn định lại tâm lý. Tết năm đó tôi không về Hà Nội sum vầy bên gia đình như những người khác, mà tôi ở lại Ninh Thuận một mình ăn Tết. 12 giờ đêm ngày 30 Tết, bên ngoài đường thật sự rất náo nhiệt. Từng gia đình nắm tay nhau, cùng tận hưởng những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu. Còn tôi, một mình ngồi trong nhà hàng, cúi đầu nhìn chiếc bánh chưng mà cái Tuyết đã mua cho. Sự cô đơn, sự lạnh lẽo tràn ngập trong đáy lòng. Tính ra tôi và anh chưa có cái Tết nào bên nhau. Cuộc kết hôn của chúng tôi kết thúc nhanh chóng như cơn gió mùa hạ. Nhưng nỗi đau mà nó để lại không biết bao giờ mới nguôi ngoài. Ngày mùng 3 Tết, tôi thay anh mang hương hoa đến phần mộ chị Lam Lam. Sau đó dọn cỏ sạch sẽ xung quanh ngôi mộ cho chị. Tôi nhìn chị, nhìn vào bức ảnh bên trên bia mộ. Chị vốn dĩ vẫn luôn rất xinh đẹp, nụ cười như hoa, thánh khiết, dịu dàng. Tôi cắm cho chị nén hương, sau đó quỳ xuống, giọng nói tôi nặng trĩu. Chắc chị hận gia đình tôi lắm. Nếu gia đình tôi không hại chị, thì bây giờ có lẽ chị và anh Vũ đang hạnh phúc bên nhau rồi. Nếu vậy thì anh Vũ cũng không bị đi tù. Là tại gia đình tôi. Là tại gia đình tôi đã đem đến tổn thương cho mọi người. Gia đình tôi có lỗi với chị, với anh Vũ và cả Như Hoa. Tôi thành thật xin lỗi chị, ngàn vạn lần xin lỗi chị. Tôi không biết có phải do ở khu nghĩa trang này gió to hay chị Lam Lam đã nghe được lời tôi nói. Mà khi lời của tôi vừa dứt, bà nén nhang đột nhiên bùng cháy dữ dội. Tôi lùi lại phía sau vài bước, sau đó chờ cho ba nén nhang cháy hết, tôi mới đứng dậy ra về. Nhưng tôi không về chung cư nơi tôi ở ngay. Tôi lái xe đến trang trại nho của anh. Nơi này không có anh đã trở nên điều hưu cô quạnh. Tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn vào ngôi nhà sàn. Phía ngoài sân, dì Mai đang quét những chiếc lá vương xuống dưới sân. Còn Như Hoa, ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn, con bé như người không hồn nhìn ra vườn nho. Chỉ vài tháng không gặp mà con bé tiểu tụy gầy đi thấy rõ. Nhìn thân hình mỏng manh đơn độc của con bé, tôi không kìm lòng được liền quay đi. Tôi nhanh chóng rời khỏi đó về chung cư. Những ngày sau đó tôi có liên lạc với bác sĩ Nhân, người mà lần trước tôi đã nhờ giúp thay chân giả cho Như Hoa, nhưng con bé không đồng ý. Lần này tôi lại gọi điện cho cậu ta, nhờ cậu ta giúp. Sau khi chuông reo qua hai lần, đến lần thứ ba cậu ấy mới bắt máy. Alo, Tú Uyên à? Ừ, là mình đây. Cậu khỏe không? Đức Nhân nở nụ cười. Mình khỏe, nhưng hiện tại mình đang bận. Cậu có chuyện gì thì nói đi, đừng vòng vo nữa. À thì vẫn là chuyện cũ, muốn cậu thay cho em tớ chiếc chân giả. Nhưng em cậu không đồng ý mà. Thế lần này mới nhờ cậu giúp đó. Cậu có thể xuống Ninh Thuận một chuyến thuyết phục con bé giúp mình được không? Mọi chi phí đi lại và cả công của cậu nữa, mình sẽ chi trả hết, xin cậu giúp mình. Nhưng cậu còn không thuyết phục được con bé thì mình sao có thể? Chưa kể công việc của mình rất bận. Tôi cắn nhẹ môi dưới, nhẹ nhàng nói khéo. Thật ra con bé là em chồng. Con bé không ưa tớ nên mới bướng bỉnh không chịu nghe. Nhưng tớ tin lần này có bác sĩ xuống thuyết phục nó sẽ nghe. Với lại trong nhóm bạn chơi cùng nhau hồi đó, cậu là người khéo ăn nói nhất, dễ nghe nhất mà. Dù vậy thì tớ cũng thật khó để sắp xếp công việc. Ngoài bố tớ ra, tớ chưa từng cầu xin ai bao giờ. Nhưng hôm nay tớ cầu xin cậu được không? Xin cậu hãy giúp tớ, hãy giúp con bé. Nó là một diễn viên múa ba lê. Tớ muốn trông thấy con bé được trở lại với đam mê của mình. Đức Nhân thở dài. Cậu ấy do dự một lúc, sau đó mới trả lời. Thôi được, nhưng tớ không dám chắc chắn là em cậu có thể thay được chân giả hay không đâu đấy nhé. Tôi mỉm cười cảm ơn Đức Nhân. Trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bởi tôi vẫn luôn đau đớn từng đêm, nghĩ cách làm sao có thể giúp Như Hoa đứng bằng đôi chân của mình, dù chân giả cũng được. Đó là cách tôi muốn đền đáp em thay cho anh tôi. Đến hơn nửa tháng sau, Đức Nhân mới sắp xếp được công việc xuống Ninh Thuận một chuyến. Tôi đích thân lái xe đến tận cảng hàng không quốc tế Cam Ranh để đón cậu ấy, sau đó đưa cậu ấy đến gặp Như Hoa. Có điều tôi chỉ dám đứng ngoài cổng. Trước khi Đức Nhân vào, tôi dặn cậu ấy. Trong câu chuyện đừng bao giờ nhắc tên tớ nghe chưa? Không là mọi chuyện sẽ bất thành mất. Cậu cứ nói là bệnh viện đang có chương trình hỗ trợ người khuyết tật làm chân giả. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Và cậu nói cậu tìm đến nó là vì nó là diễn viên múa ba lê nhé. Sau đó thuyết phục thế nào thì tùy cậu. Đức Nhân nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó hơi tò mò, cậu ấy hỏi. Chắc cậu phải yêu chồng mình nhiều lắm thì mới hao tâm tổn sức với cô em chồng này đến thế nhỉ? Tôi bật cười, tôi nói vui với Đức Nhân. Tôi làm để trả nợ đó, tôi nợ đời, nợ tình, nợ ân oán nhiều lắm, có khi trả hết đời này cũng không hết nợ. Đức Nhân phì cười về câu nói của tôi, cậu ấy chậm rãi xuống xe, chỉnh sửa lại trang phục. Sau đó bước vào bên trong ngôi nhà. Tôi ở bên ngoài thấp thỏm chờ đợi kết quả. Phải đến hơn một tiếng sau, tôi thấy dì Mai cùng Đức Nhân bước ra ngoài. Hai người bạn họ nói gì đó với nhau một lúc, sau đó Đức Nhân mới xin phép ra về. Đức Nhân bước vào trong xe. Tôi đưa cho cậu ấy chai nước rồi vội hỏi. Sao rồi, con bé có đồng ý không? Đức Nhân vui vẻ trả lời. Con bé đồng ý rồi. Nó nói tuần sau sẽ ra Hà Nội. Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn cậu nhé, Đức Nhân. Nói đến đây tôi nhìn xuống đồng hồ, sau đó nói tiếp. Mình mời cậu về nhà hàng của mình thưởng thức rượu vang và đặc sản của Ninh Thuận nha. Chắc phải hẹn cậu khi khác rồi. Mình đã đặt vé máy bay vào chuyến tiếp theo rồi. Giờ mình phải ra sân bay ngay thì mới kịp. Tiếc quá. Vậy phải để dịp khác rồi. Ừ. Cậu cũng không cần phải mất thời gian đưa tớ ra sân bay đâu. Tớ bắt taxi là được rồi. Tôi lắc đầu. Không được. Bạn bè lâu ngày không gặp. Mình muốn tiễn bạn một đoạn. Dù Đức Nhân không muốn, nhưng tôi vẫn tự mình lái xe đưa cậu ấy ra sân bay. Cậu ấy là vì ai mà phải cất công xuống tận đây cơ chứ? Ở trên xe, chúng tôi cùng ôn lại kỷ niệm xưa cũ. Vừa nói vừa cười. Mắt đứa nào cũng sáng lấp lánh khi nói về quãng thời gian tuổi thơ ấy. Đúng là không có gì thắng nổi thời gian. Mới đó thôi mà giờ ai cũng đã trưởng thành hết rồi. Nụ cười trong trẻo vô lo vô nghĩ chẳng còn xuất hiện trên môi nữa, mà thay vào đó là những vất vả lo toan. Mùa hè có thể trở lại, tháng năm có thể trở lại, nhưng chúng ta không thể trở lại tuổi thơ ấy. Tất cả chỉ còn lại một nỗi nhớ. Đưa cậu ấy ra sân bay mà tôi cứ muốn bịn dị mãi, không phải kiểu bịn dịn như chia tay người yêu, mà là muốn bịn dịn tuổi thơ của mình. Tạm biệt cậu ấy, trở về hiện tại, tôi lại cảm thấy nặng trĩu. Lâu nay tôi vẫn cứ kiên cường tỏ vẻ thế thôi, chứ thật ra tôi mệt lắm, tôi rất mệt. Thời gian dần trôi, cũng đã một năm anh vào tù. Từ ngày ấy tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để đến thăm anh. Thỉnh thoảng tôi vẫn gửi ít đồ cho anh, nhờ quản trại đưa vào hộ, nói là người nhà anh gửi. Một năm trôi qua cũng đã có nhiều thay đổi, như Hòa đã lắp thành công chân giả. Hiện tại em ấy vẫn đang cố gắng tập luyện để có thể múa thành thục trên đôi chân ấy. Một năm trôi qua, tôi đã mở thêm được một nhà hàng ở Nha Trang, công việc làm ăn rất tốt. Một năm trôi qua, tôi nghe nói Tố Lan và Minh Nhật đã ly hôn. Không còn là dâu hào môn, không còn ai chống lưng, độ nổi tiếng đã giảm rất nhiều. Bây giờ chẳng còn đạo diễn, nhà sản xuất phim nào tìm đến cô ta nữa. Nghe nói hiện giờ cô ta đang rất chật vật trong ngành giải trí. Tôi vốn chẳng phải là người tốt bụng, càng không phải là cô tiên thấy ai gặp hoạn nạn cũng giúp. Tôi là người cực kỳ xấu tính và thù dai. Nhưng khi thấy cô ta lâm vào cảnh này, tôi không thể không bận tâm, bởi gia đình tôi nợ cô ta một người chị gái. Tôi giúp cô ta lần này cũng là để trả nợ mà thôi. Tôi liên lạc với Chu Việt, mời anh đi ăn tối. Tất nhiên điều này đã khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn vui vẻ đồng ý. Buổi tối hôm đó tôi với anh tới nhà hàng Nhật Bản. Trong bữa ăn chúng tôi chỉ nói vài câu chuyện phiếm. Tôi và anh ta cũng có nhiều sở thích tương đồng, nên khi nói chuyện với nhau cảm giác rất thoải mái, chứ không hề gượng gạo. Đến cuối bữa ăn tôi mới bắt đầu vào câu chuyện. Ngập ngừng một chút tôi ngỏ lời. Thật ra ngày hôm nay tôi mời anh đến đây là có chuyện muốn nhờ anh. Chu Việt xoay ly rượu vang trong tay, sau đó nhếch miệng cười. Đột nhiên tiểu thư đây mời anh đi ăn cơm là anh biết có chuyện rồi. Sao nào, em muốn nhờ tôi chuyện gì? Tôi không muốn vòng vo thêm nên đi thẳng vào vấn đề. Em muốn nhờ anh nâng đỡ Tố Lan một chút được không? Chu Việt nhìn tôi, hàng lông mày hơi nhíu lại. Theo như những gì tôi biết thì em với cô ta có thù sâu sắc với nhau mà. Trước đây em đã từng đến tận phim trường để xử lý cô ta. Tại sao bây giờ lại muốn giúp cô ta? Tôi mỉm cười. Chuyện này dài lắm. Nếu kể thì trong buổi tối nay không kể hết được. Chỉ có thể hẹn anh đợt khác, chúng tôi ngồi hàn huyên lâu hơn. Nhất định em sẽ kể. Còn bây giờ em muốn hỏi anh có thể giúp được em không ạ? Khóe môi Chu Việt hơi cong lên. Có thể. Tôi mừng rỡ cảm ơn Chu Việt, nhưng anh ta lại nói thêm. Có điều tôi muốn trao đổi một thứ. Tôi nhíu mày có chút khó hiểu, tôi vội hỏi. Anh muốn trao đổi thứ gì? Chu Việt nhìn tôi, ánh mắt thật sự rất nghiêm túc, không có chút gì là đùa cợt. Tôi muốn cô làm người tình bé nhỏ bên cạnh tôi. Tôi mở to mắt hết cỡ nhìn người đàn ông đối diện. Có chút kinh ngạc lại có chút suy tư. Nhìn vào ánh mắt anh ta, tôi biết anh ta đang rất nghiêm túc. Tôi im lặng một hồi lâu, mãi sau mới lên tiếng. Xung quanh anh đâu thiếu những cô gái trẻ đẹp phải không? Tại sao anh lại muốn tôi làm nhân tình của anh? Chu Việt nhìn ly rượu vang trên tay, anh ta nhàn nhạt đáp. Những người ấy đều không xứng với tôi, chỉ có tiểu thư đây mới xứng thôi. Tôi bật cười, sau đó từ chối khéo cuộc trao đổi với anh ta. Vậy thì tiểu thư danh giá như tôi đây, cũng không thích hợp làm nhân tình. Khóe mắt Chu Việt giật giật, anh chậm rãi nói. Thật ra làm nhân tình của tôi nhàn lắm. Thỉnh thoảng chỉ cần đi cùng tôi đến các bữa tiệc là được. Ngoài ra tôi không cần yêu cầu bất cứ điều gì. Tôi nghiêng đầu, nheo mắt lại hỏi anh ta. Chỉ cần như vậy thôi đúng không? Không cần phải phục vụ anh ở trên giường đúng không? Lần này Chu Việt bật cười lớn, đến nỗi anh suýt chút nữa bị sặc rượu. Tôi không ngờ đầu óc em thật đen tối đấy. Tôi đây không có hứng thú với chuyện giường chiếu. Anh ta cũng thật là tôi đầu óc đen tối hay là tại anh ta không nói rõ. Nhưng nghe thấy câu nhân tình bé nhỏ thật sự rất mờ ám. Lại nghe thấy anh ta nói không hứng thú chuyện giường chiếu. Tôi cảm thấy điều này thật lạ. Một người cao to, khỏe khoắn như anh ta mà không thích chuyện đó ư? Thật khiến cho tôi có cảm giác nghi ngờ. Tôi liếc nhìn xung quanh nhà hàng nơi chúng tôi đang ngồi một lượt, sau đó cúi người sát với gương mặt anh ta, tôi nói nhỏ. Một là anh bị yếu sinh lý, hai anh là gay đúng không? Chu Việt bắt chước theo giọng điệu của tôi, anh cũng ghé sát mặt tôi nói nhỏ. Thú thật với em, tôi bị yếu sinh lý. Tôi bán tín bán nghi nhìn anh ta. Anh nói thật chứ? Anh gật đầu ra vẻ rất đáng thương. Ừ. Tôi vỗ lên vai anh an ủi. Bệnh này không phải là không chữa trị được. Em khuyên anh nên đến tìm gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em. Tôi từng nghe cái Huyền than thở với tôi về cậu của nó. Nó bảo cậu nó sống giữa rừng hoa nhưng không biết hưởng. Lúc nào cũng rừng rưng với tất cả các cô gái, dù người đó có đẹp đến đâu. Và giờ tôi đã hiểu, hóa ra là anh ta có nỗi niềm riêng. Cuộc trao đổi của tôi với anh ta hai bên đều có lợi. Tôi giúp anh ta xua đuổi những người phụ nữ bám theo anh ta, còn anh ta giúp tôi đưa Tố Lan lên thành diễn viên hàng đầu. Tuy là sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, hào quang của cô ta không còn được như trước, nhưng vì được Chu Việt ra mặt nâng đỡ, nên địa vị trong giới của cô ta bây giờ rất cao. Mọi người trong giới cũng phải kiêng nể cô ta vài phần. Tôi không cho Chu Việt nói ra chính tôi là người đã nhờ anh ấy giúp cô ta. Vậy nên cô ta cứ tưởng rằng cô ta được Chu Việt để ý tới là vì cô ta xinh đẹp và tài năng. Vậy nên cô ta rất kiêu ngạo và ngông cuồng. Có Chu Việt chống lưng, cô ta không nể nang bất cứ một ai. Kể cả những người tiền bối đi trước, cô ta cũng dám động đến. Bản chất của cô ta là vậy. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đến cả tôi cô ta còn dám chơi xấu. Bữa tiệc ngày hôm nay được tổ chức trên du thuyền. Khách mời toàn là các doanh nhân thành đạt và các ông lớn trong giới thượng lưu. Bữa tiệc này toàn là những vị khách VIP. Và đương nhiên những diễn viên được chọn lên chiếc du thuyền này để làm gì thì ắt hẳn ai cũng rõ. Tố Lan cô ta cũng được nhận phục vụ một ông lớn. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm chúng tôi chạm mặt nhau. Tôi đã không muốn để ý đến cô ta rồi. Nhưng cô ta thì luôn đưa con mắt thù hận về phía tôi. Khi tôi sánh vai cùng Chu Việt, ánh mắt ấy lại càng thêm sắc lạnh hơn. Tôi cùng Chu Việt đi chào hỏi các ông lớn một vòng. Sau đó Chu Việt vào trong nhà vệ sinh, còn tôi đứng một mình uống rượu. Chờ không có người chú ý đến, Tố Lan liền đi đến chỗ tôi, sau đó hất thẳng ly rượu vang lên váy của tôi. Thế nhưng cô ta giả vờ như kiểu cô ta bị nhỡ tay. Cô ta nhìn vết loang lổ trên chiếc váy trắng của tôi, gương mặt ra vẻ hoảng hốt. Cô ta không ngừng nói xin lỗi, rồi đưa tay ra lau chiếc váy cho tôi. Điệu bộ của cô ta lúc này khiến tôi không thể nào nhẫn nhịn nổi. Đúng là gia đình tôi đã nợ cô ta, nhưng không vì thế mà tôi phải nhượng bộ cô ta. Nếu cô ta láo, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại. Sắc mặt tôi trong phút chốc đã thay đổi. Tôi lạnh lùng nhìn xuống chiếc váy thiết kế của mình, hai tay nắm chặt thành quyền. Tôi chậm rãi lấy một chai rượu vang đỏ trên bàn và mở nắp ra, nghiêng chai rượu trên đầu Tố Lan. Màu rượu đỏ tươi chảy ào ạt xuống, mang theo vị chát nồng đậm trên thân thể cô ta. Dường như cô vẫn chưa biết vị trí của mình ở đâu thì phải. Tôi nói cho cô biết, cô dám động đến tôi thì tôi sẽ cho cô thấy một kết cục thảm hơn chữ thảm. Tôi vừa đổ rượu lên người cô ta vừa bình thản nói, còn cô ta bò đến bên chân tôi cầu xin. Bộ dáng ủy khuất thảm thương của cô ta khiến ông lớn chống lưng cho cô ta cảm thấy phẫn nộ thay. Ông ta tiến đến gần tôi, không chút ngần ngại giáng lên khuôn mặt tôi một cái tát, sau đó đỡ Tố Lan đứng dậy. Tố Lan như con chim nhỏ e ấp trong lòng ông ta, để ông ta che chở bảo vệ. Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt thật đúng là buồn nôn. Nhìn hai người bọn họ có khác gì hai bố con không chứ? Đột nhiên tôi bật cười, tôi nhìn Tố Lan tức giận mà nói. Lòng tự trọng của cô bị vứt cho chó ăn rồi à? Vì tiền tài danh vọng mà làm tới nước này. Tố Lan hai mắt long lanh, cô ta nhìn tôi đay nghiến nói. Thì sao chứ? Tôi không phải là một tiểu thư. Tôi không có một gia đình hiển hách chống lưng. Tôi không có cái gì cả. Chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ không họ hàng. Tôi có được như bây giờ, cô biết tôi phải chật vật thế nào không? một tiểu thư ăn sung mặc sướng như cô sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Nói xong câu đó, Tố Lan ngước đôi mắt ướt đẫm lệ, nhìn người đàn ông đang ôm cô ta, giọng nói dịu dàng như nước. Anh ơi, em không muốn đứng ở chỗ này nữa, em không muốn nhìn thấy cô ta nữa, mình về phòng đi được không anh? Được cưng, anh đưa cưng về phòng tắm rửa. Nhìn bóng dáng hai người bạn họ, tôi lặng lặng thở dài. Những lời như Hoa nói chỉ là cái cớ thôi đúng không? Là cô ta muốn danh vọng, cô ta muốn tiền tài nên mới chọn cuộc sống như thế này. Chứ đâu có ai đẩy cô ta, bắt ép cô ta phải sống như vậy. Dù sao thì cô ta vẫn còn người anh nuôi là Bắc Vũ cơ mà. Dù Bắc Vũ không hẳn là đại gia, nhưng tiền và khối tài sản của anh ta cũng đủ cho cô ta ăn sung mặc sướng cả đời. Chuyện Tố Lan đổ rượu lên người tôi đã giấu Chu Việt, chỉ nói tôi sơ ý tự mình đổ rượu ra váy. Tôi sợ anh không giúp đỡ Tố Lan nữa, tôi chỉ bảo với anh. Từ nay những bữa tiệc như thế này, anh đừng chọn Tố Lan đến để tiếp khách được không? Chu Việt cởi chiếc áo vest, sau đó khoác lên người cho tôi, để che đi phần rượu đổ trên áo. Sau đó anh mới chậm rãi nói. Là cô ta cầu xin, muốn được tham dự đó chứ. Tất cả các diễn viên đến đây đều là tự nguyện, anh đâu có bắt ép ai. Nhưng nếu lần sau cô ta có cầu xin, anh cũng không cho, có được không? Chu Việt nhấp một ngụm rượu vang, sau đó anh nhăn mặt nói. Bà cô của tôi ơi, bản chất của người ta nó vậy rồi, là người ta muốn cặp với đại gia đó. Em muốn tốt, muốn lo cho người ta cũng chẳng được. Tốt nhất em cứ kệ đi. Cuộc đời của cô ta, tự cô ta có trách nhiệm, tự cô ta biết bản thân nên sống ra sao. Đâu có phải ai cũng sống cứng ngắc, đoan chính như bà cô đây. Trước câu nói của Chu Việt, tôi chỉ biết lặng lẽ cười nhạt. Tôi đã đưa ly rượu đến trước mặt anh. Hai chúng tôi chạm ly, sau đó tôi ngửa cổ lên uống cạn. Thật kỳ lạ, ngày hôm nay không biết có phải do tâm trạng hay không, mà tôi hoàn toàn không hề cảm nhận chút hương vị trong vòm họng như những hôm khác. Trong lòng đầy tâm trạng kéo theo tâm tình cũng không được tốt, tôi vừa rót rượu vừa nói. Tôi không phải là bông hoa tuyết trong sạch như anh nghĩ đâu. Chu Việt nghiêng đầu nheo mắt nhìn tôi. Vậy sao? Nhưng tôi hỏi thật nhé. Em và chồng cũ đã ly hôn 2 năm rồi. Em năm nay cũng đã 26 tuổi. Em chưa từng nghĩ đến chuyện có một mối quan hệ mới à? Đã rất lâu rồi, không có ai dám nhắc đến chuyện này trước mặt tôi. Hôm nay nghe thấy có người nhắc đến, trái tim tôi bất chợt đau nhói. Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt. Tôi liên tục vỗ tay lên trái tim, sau đó đau đớn nói. Em không biết nữa, từ ngày ấy đến giờ, lúc nào em cũng nghĩ đến anh ấy. Dù đã trải qua 2 năm, nhưng tình cảm của em không thể nào vơi đi được. Vậy thì làm sao em có thể tiến đến một mối quan hệ khác được chứ? Chu Việt đưa tay nhẹ lau giọt nước mắt chảy trên má tôi, giọng anh trầm trầm. Bắc Vũ có cái gì mà khiến em đau lòng vì cậu ta đến thế? Anh ấy chẳng có cái gì cả. Anh ấy không có gia thế, không có địa vị, càng không phải là người có thể hô mưa gọi gió. Anh ấy chỉ là anh ấy thôi, là người đàn ông ấm áp và nặng tình cảm. Ngừng lại một chút, tôi uống cạn ly rượu trên tay, sau đó nói tiếp. Em đã từng rất muốn được trở thành người vợ trong lòng anh ấy. Bởi em biết, một khi anh ấy đã dành tình cảm cho ai, thì chắc chắn sẽ rất sâu đậm, sẽ không có hai từ phản bội. Nhưng như anh cũng biết rồi đó, anh ấy lấy tôi chỉ là để trả thù. Chứ thật ra trong lòng anh ấy chỉ có duy nhất một người con gái, mà người đó lại do chính gia đình tôi hại chết. Thật trớ trêu phải không? Một tiểu thư như tôi mà lại có kết cục thật thảm. Hình như hôm nay tôi say rồi thì phải. Tôi nói nhiều hơn mọi khi, lại kể hết nỗi lòng ra cho Chu Việt nghe. Điều mà tôi chưa từng tâm sự với ai bao giờ, kể cả cái Huyền. Ánh mắt Chu Việt thâm trầm nhìn xa xăm. Trong bóng tối, nụ cười anh vừa có chút lạnh lẽo, vừa có chút thê lương. Tôi hiểu mà. Nhìn vào đôi mắt Chu Việt, tôi cũng có thể đoán ra được Anh ta cũng từng bị thất bại trong tình yêu. Hai con người có cùng một nỗi đau nhưng lại chẳng thể an ủi được cho nhau. Chỉ ngồi lặng lẽ bên nhau, uống cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác. Đến nửa đêm, thuyền cập bến, chúng tôi xuống thuyền. Nhưng lúc này Tố Lan từ đâu xuất hiện, cô ta chắn trước mặt tôi, sau đó nói. Tôi có chuyện muốn nói với chị. Tôi nhìn Tố Lan thở dài. Tôi không muốn nghe. Nói rồi tôi định bước đi, nhưng giọng nói Tố Lan lại vang sau lưng. Cô muốn biết thêm sự thật về anh Vũ không? Tôi vốn định không muốn nói chuyện với Tố Lan vì những lời cô ta nói với tôi chẳng có bao giờ là có ý tốt đẹp cả. Thế nhưng sau khi nghe thấy tên Bắc Vũ, tôi bất giác ngoảnh đầu lại, tôi liếc nhìn cô ta. Muốn nói gì? Nói đi, đừng vòng vo. Trên môi Tố Lan nở một nụ cười, cô ta chậm chậm. Ngay từ đầu là tôi và anh Vũ đã nhắm đến cô để trả thù. Vì trong ngôi nhà đó cô là người dễ bắt nạt và dễ lừa nhất. Vì chúng tôi biết cô đang có mối tình sâu đậm với Minh Nhật, nên chúng tôi đã tính cách chia rẽ hai người. Tôi đã quyến rũ thành công Minh Nhật và bắt anh ta phải chịu trách nhiệm với tôi. Còn anh Vũ thành công lừa được cô. Có điều Như Hoa đã phá hỏng tất cả. Con bé ngu ngốc ấy đã nói ra sự thật cho cô biết. Mọi công sức của tôi và anh Vũ đã đổ sông đổ bể. Nhưng gia đình cô tống anh tôi vào tù. Không phải là xong chuyện đâu nhé. Sẽ có một ngày gia đình cô sẽ bị sụp đổ dưới tay anh em tôi. Đợi đó mà xem. Những lời nói của Tố Lan lại một lần nữa đẩy tôi xuống dưới vực sâu của sự thất vọng. Nó tựa hồ giống như tảng đá ném vào mặt hồ đang êm ả. Vết thương trong tim còn chưa lành hẳn, lại một lần nữa rách toạc, không ngừng rỉ máu. Tôi nắm chặt bàn tay, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Sau đó tôi cố gắng bình thản cất lời. Bây giờ cô kể chuyện này với tôi, còn có ý nghĩa gì chứ? Còn anh em cô muốn trả thù thì cứ tiếp tục đi, tôi không có ý kiến gì. Tố Lan nhìn tôi, đay nghiến nói. Tôi muốn chọc tức cô, tôi muốn cô tức chết thì thôi. Nhưng mà Tố Lan này, cô mãi mãi không phải là đối thủ của tôi đâu, đừng cố. Nếu cô làm tôi nổi điên, tôi sẽ dùng cô để xả giận đó. Còn lần này rất tiếc, cô không thể chọc giận được tôi rồi. Nói rồi tôi bước lên xe, lái đi. Nhưng khi đi được một đoạn, tôi đột ngột dừng xe lại. Tôi hạ kính xe xuống rồi nhìn về phía bờ sông. Dưới làn gió thu xào xạc, ý chí mạnh mẽ của tôi dần dần sụp đổ. Đôi mắt nhắm lại, giọt lệ theo đó tuôn rơi. Năm tháng dài đẳng đẵng, càng đối mặt với nhiều sóng gió tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau 4 năm, tôi đã mở thêm được nhiều nhà hàng ở miền Trung. Hiện tại tôi đang nắm giữ chức vụ giám đốc chi nhánh miền Trung. Vì vậy tôi bây giờ không ở cố định một chỗ nữa mà phải đi suốt, nay tỉnh này, mai tỉnh khác. Nhưng dù công việc có bận rộn đến đâu, thì 4 năm nay, cứ đến tháng 8, tôi đều đi đến làng Mông Cổ Tenzoli một chuyến. Bởi ở nơi đó tôi và anh đã có kỷ niệm đẹp nhất. Ở nơi đó chúng tôi có những ký ức hạnh phúc. Ở nơi đó anh đã chụp cho tôi rất nhiều bức ảnh đẹp. Tôi không biết những bức ảnh đó bây giờ anh đang cất ở đâu hay là anh đã ném đi hết rồi. Cách đây mấy ngày tôi có đến trại giam gửi cho anh ít đồ. Tôi có nói chuyện với quản giáo. Nghe quản giáo nói anh có biểu hiện rất tốt, sẽ được mãn hạn tù sớm. Hình như còn một tháng nữa thôi, anh sẽ được thả tự do. Giờ đây, Như Hoa đã có thể thuần thục múa trên đôi chân của mình. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của con bé đứng trên sân khấu. Con bé còn được đưa lên TV vì nghị lực sống phi thường của em. Tuy là tôi không thể trả lại em đôi chân thật, nhưng mà thấy em đứng dậy được, thấy em có thể múa ba lê trở lại, tôi cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều. Bây giờ tôi cũng đã đặt trụ sở chính ở Nha Trang để thuận tiện cho đi lại. Nhà hàng ở Ninh Thuận tôi đã giao cho cái Tuyết quản lý. Thế nhưng tôi vừa xuống Nha Trang ở mấy ngày, lại nghe nói hầm rượu của anh bị bọn trộm lấy đi sạch sẽ. Tôi biết ở đó là cả một tâm huyết của anh. Ở đó có loại rượu đã nghiên cứu thành công, nhưng còn một số loại anh vẫn còn đang nghiên cứu chưa xong. Vậy là tôi phải quay lại Ninh Thuận một chuyến, thuê thám tử tìm hiểu xem bọn trộm hầm rượu của anh là bọn nào. Sau đó tôi bỏ ra một khoản tiền để chuộc lại tất cả. Một tháng sau anh được ra tù. Lúc ấy tôi đã quay trở lại Nha Trang, và có lẽ sau này tôi sẽ không trở lại Ninh Thuận nữa, trừ khi có việc gì cần thiết. Cũng đã hơn 4 năm rồi còn gì. 4 năm tôi thay anh gánh vác, 4 năm tôi âm thầm bảo vệ và chăm sóc những người thân yêu của anh. Đến bây giờ tôi mệt rồi, tôi nên trả lại cho anh ấy. Tôi hy vọng rằng anh buông bỏ hận thù, bình an sống cùng người thân. Và tôi cũng hy vọng trên con đường đời sau này, chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Từ khi anh ra tù, tôi không nghe ngóng được tin tức gì từ anh nữa. Nghe nói anh đã bỏ đi nơi khác sống, không còn ở lại trang trại nho đó nữa. Bây giờ anh đi đâu hay làm gì, tôi cũng không muốn bận tâm nữa. Đến giờ này tôi có thể buông bỏ được rồi. Từ ngày anh ra tù, bố tôi lại trở nên lo lắng. Ông gọi tôi về nhà hỏi han tôi đủ thứ chuyện về bác Vũ. Nhưng tôi cũng giống như ông, không biết chút tin tức gì về anh. Tôi chỉ có thể trả lời không biết. Nhưng bố tôi dường như không tin tưởng tôi lắm. Ông nghi hoặc hỏi lại. Có thật là con không biết? Vâng, con không biết gì cả. Nói đến đây tôi bất chợt nở nụ cười nhạt, tôi hỏi. Chả lẽ bố sợ bác Vũ quay lại trả thù hay sao? Đôi mắt bố tôi có chút u ám, ông gật đầu. Ừ, dù là cậu ta không phải đối thủ của gia đình ta, nhưng ta nên cảnh giác vẫn hơn. Làm điều sai trái trong lòng sẽ không được an yên, mãi mãi phải lo lắng suy tính, sợ rằng một ngày nào đó bí mật sẽ bị bại lộ. Chẳng có bí mật nào che giấu được mãi. Chuyện bố tôi và anh Dương làm ông trời biết rõ, chỉ là chưa đến thời gian trả nghiệp mà thôi. Nhưng dù thế nào họ cũng là máu mủ của tôi. Cho dù họ đã làm chuyện tội ác tày trời, thì trong lòng tôi vẫn lo sợ một ngày nào đó họ phải trả nghiệp. Tôi nhìn bố, năm nay ông cũng đã 60 tuổi rồi. Nếp nhăn trên mặt đã nhiều hơn một chút. Tôi chỉ biết thở dài, xin phép bố về phòng. Nhưng khi chuẩn bị đứng dậy, ông lại nhàn nhạt nói. Tú Uyên, năm nay con cũng 28 tuổi rồi. Con cũng nên kết hôn thôi. Bố nghe nói con đang quen với con trai bộ trưởng mấy năm nay rồi đúng không? Người bố tôi đang nói chính là Chu Việt. Đúng là anh ấy có điều kiện thật tốt, lại rất tài giỏi. Bao nhiêu nhà hào môn muốn gả con gái vào nhưng anh ấy không có ý định lấy vợ. Và tôi cũng vậy. Tôi không muốn tiến tới một cuộc hôn nhân nào nữa. Chúng tôi chỉ là người bạn tri kỷ của nhau. Ngoài ra không có tình cảm nam nữ nào cả. Tôi lạnh lùng trả lời bố. Chúng con chỉ là bạn bè. Bố tôi bật cười, nụ cười có vài phần chế giễu. Bạn bè sao? Làm gì có bạn bè nào mà sự kiện nào cũng cùng nhau sánh vai đi bên nhau. Bố tin hay không thì tùy. Con sẽ không bao giờ kết hôn thêm một lần nào nữa. Một cuộc kết hôn là đã quá đủ với con rồi. Nụ cười trên môi bố tôi đã tắt. Gương mặt ông trở nên nghiêm khắc hơn. Con phải kết hôn với con trai bộ trưởng. Đây là mệnh lệnh của bố. Tôi đưa bàn tay phải lên đặt trên ngực mình. Đôi mắt lã chã từng giọt nước mắt tuôn rơi. Tôi run run nói. Xin lỗi, lần này con không thể nghe lời bố. Con cũng là một con người. Trái tim của con cũng là xác thịt. Cũng biết đau, cũng biết tổn thương mà bố. Cuộc hôn nhân với bác Vũ là bố cũng ép con lấy. Vậy rồi sao đây, bố chưa từng hỏi con có hạnh phúc hay không? Bố cũng chưa từng biết con đã phải trải qua những gì. Cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ, bố không thấy áy náy với con sao? Trong khoảnh khắc ấy, bố tôi gần như chết lặng. Ông ngồi im trên ghế, đưa đôi mắt sững sờ nhìn tôi. Thế nhưng đúng lúc này mẹ tôi về tới. Bà chẳng cần biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, mà tiến tới liên tục dùng tay đập lên người tôi. Còn mất dạy này, dám nói bố mẹ mày như thế. Ngày ấy nếu mày không đi Bali, nếu mày không uống rượu đến mất trí leo lên giường nó thì đâu xảy ra cớ sự này. Thế mà bây giờ mày giả mồm lên trách bố mày. Có trách là trách chính bản thân mày đầu tiên đấy. Lần đầu tiên tôi dám đẩy mẹ tôi ngã xuống đất. Tôi uất ức mà hét lên. chứ không phải bố mẹ ép con lấy là vì cuộc hợp tác giữa hai nhà. Cuối cùng con tự hỏi, con có phải con của bố mẹ hay không? Hay là trong mắt bố mẹ chỉ là một công cụ? Bố bảo con làm gì thì con phải làm. Bố bảo con lấy ai, con phải lấy. Một chút tự do con cũng không có. Đến kết hôn cũng không được tự mình lựa chọn. Con thật sự mệt mỏi lắm rồi. Mẹ tôi đứng bật dậy. Bà túm lấy tóc tôi, đay nghiến nói. Hôm nay mày ăn gan hùm hay gì mà dám nói với bố mày như thế. Quỳ xuống xin lỗi bố mày ngay. Tôi vô cùng uất ức, nước mắt bỗng dưng chảy ràn rụa. Bố mẹ tôi chỉ biết đến lợi ích của mình mà thôi, không bao giờ nghĩ cho hạnh phúc của tôi. Bố tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà chán ghét. Ông quát lên. Đủ rồi, chuyện này chúng ta sẽ nói vào một hôm khác. Không cần phải bàn bạc thêm nữa, con nói không lấy là không lấy. Đôi mắt bố tôi híp lại nhìn về phía tôi, ông cực kỳ tức giận. Ta muốn con lấy Chu Việt là để tốt cho con đấy, con biết không? Lấy con trai của bộ trưởng, sau này sẽ không ai dám động vào con. Chu Việt nó có thể che chở cho con được. Cuộc hôn nhân đầu tiên của con là bố có lỗi, bố đã sai. Nhưng bố chắc chắn cuộc hôn nhân này bố sẽ không phạm phải sai lầm như thế nữa. Tôi mệt mỏi gắt lên. Bố không phải nói nữa đâu. Con quyết định rồi, con sẽ ở vậy cả đời. Con không cần ai bảo vệ con cả. Tự con có thể bảo vệ được mình. Ngày hôm nay con sẽ cắt mái tóc dài của con để kết thúc câu chuyện ở đây. Từ nay bố đừng bao giờ nhắc đến hai từ kết hôn trước mắt con nữa. Nói rồi tôi chạy đến phòng bếp, cầm chiếc kéo lên. Tôi dứt khoát cắt phăng chiếc mái tóc dài của mình. Tôi phải bất lực đến cỡ nào mới phải dùng đến cách này. Mái tóc dài tôi yêu thích chăm sóc từng chút một, vậy mà bây giờ tôi không chút do dự cắt phăng đi. Từng lọn tóc rơi xuống đất như thể chứng minh cho bố mẹ tôi biết rằng lần này sẽ không ai có thể ép buộc tôi kết hôn thêm một lần nữa. Trước sự điên loạn của tôi, bố mẹ tôi vừa sững sờ vừa có chút hoảng hốt. Chắc hai người không thể tin rằng tôi lại kiên quyết đến mức ấy. Sau ngần ấy sóng gió, tôi không còn phải là con bé 24 tuổi mà bố mẹ muốn ép buộc thế nào cũng được. Cắt phăng đi bộ tóc, tôi đặt mạnh chiếc kéo xuống bàn, sau đó chạy ra ngoài lái xe rời khỏi nhà. Tôi đến quán cà phê quen thuộc rồi mới gọi cho cái Huyền. Nhưng dạo này nó đã thật sự tu trí làm ăn. Lần nào tôi gọi điện cho nó đều kêu đi công tác không có ở Hà Nội. Đã hơn nửa năm nay rồi, tôi và nó chưa gặp nhau, tin nhắn cũng thưa dần. Nhiều lúc nhắn tin cho nó thì nó kêu bận, nên tôi cũng biết ý không dám nhắn tin nhiều. Tôi chỉ có một người bạn duy nhất là nó. Bây giờ nó không có ở đây, tôi thật không biết tâm sự với ai. Nghĩ ngợi một hồi tôi chợt nhớ ra Chu Việt. Tôi liền lấy điện thoại gọi cho anh. Chưa đầy một hồi chuông anh đã bắt máy. Có chuyện gì mà gọi cho anh vậy tiểu thư? Tôi khẽ trả lời. Chả là muốn mời anh đi uống cà phê thôi. Hơn nữa còn có chuyện Hải muốn kể cho anh nghe. Không biết giờ này anh có bận không? Không bận, nổi địa chỉ đi. Chẳng biết Chu Việt có đang ở gần quán cà phê này không, mà chỉ 10 phút sau tôi đã thấy bóng dáng anh đến. Tôi nhìn anh khẽ mỉm cười trêu. Anh bay đến đây đó à? Chu Việt không để ý đến câu nói của tôi. Mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn lên mái tóc tôi. Hàng lông mày anh hơi nhíu lại, anh hỏi tôi giọng trầm trầm. Mái tóc của em đâu rồi? Tôi nở nụ cười buồn. Em cắt đi rồi. Chu Việt đưa tay lên, sau đó khẽ vuốt nhẹ mái tóc tôi, anh nói. Em tự cắt à? Tôi gật đầu, anh lại nói tiếp. Thật nào mà nham nhở như chuột gặm, nhưng vẫn đẹp phải không? Chu Việt lử mắt nhìn tôi, anh bắt chéo chân rồi hỏi. Sao, có chuyện gì kể anh nghe, tại sao lại cắt tóc của mình đi? Tôi nhìn anh khổ sở nói. Bố mẹ ép em lấy anh. Chu Việt nghe xong liền bật cười. Lấy anh cũng tốt chứ sao, chả lẽ em chê anh bị yếu sinh lý à? Lời nói của Chu Việt, tôi biết anh chỉ đang nói đùa mà thôi. Vậy nên tôi đưa mắt lườm anh một cái. Tôi không nhắc đến chuyện này nữa, mà chuyển sang chủ đề khác. Tôi hỏi anh. Cái Huyền dạo này đang làm mảng gì của gia đình nó mà thấy bận rộn thế anh? Chu Việt một tay gác lên ghế, một tay đưa ly cà phê lên miệng uống, sau đó anh mới chậm rãi trả lời. Nhà nó đầu tư nhiều mảng anh cũng không rõ, nhưng cách đây mấy hôm, thấy mẹ nó nói nó đang phụ trách mảng đầu tư về rượu vang. Nghe nói hãng rượu này của Việt Nam trong thời gian sắp tới sẽ tung ra thị trường. Tôi nghe thấy Chu Việt nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên, tôi hỏi lại anh. Đầu tư về mảng rượu vang sao? Ừ, anh còn nghe nói bố Cây Huyền đã ngắm được người này, rất giỏi về nghiên cứu rượu vang. Ông ấy muốn đầu tư vào người này với hy vọng sau này loại rượu vang ấy sẽ đứng số một nước mình. Người giỏi về nghiên cứu rượu vang sao? Trong đầu tôi chợt nghĩ đến một người. Liệu rằng người mà bố Cái Huyền nhắm đến có phải là người tôi nghĩ trong đầu không? Nếu đó là sự thật thì tôi cảm thấy mừng cho anh. Nhưng tôi sợ là không phải. Vì nếu là anh thì Cái Huyền đã nói cho tôi biết rồi. Thời gian qua lâu như vậy sao? Sao tôi vẫn cứ mãi nghĩ về anh? Chúng tôi kết hôn trong yên lặng và cũng ly hôn trong lặng lẽ. Tôi đã từng đọc một câu nói thế này. Khi một người đã nếm trải tất cả, sự tàn nhẫn của xã hội, sự xấu xa của lòng người, nỗi khổ của cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thì hãy nên buông bỏ chấp niệm mới là tốt nhất cho bản thân. Nhưng mà lại thêm một năm nữa chưa qua rồi. Tính đến nay tôi cũng đã ly hôn được hơn 5 năm, nhưng sao tôi vẫn mãi không thể buông bỏ được. Tôi hiện tại đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp. Khi việc làm ăn lên như diều gặp gió, tôi còn lọt vào top 10 nữ doanh nhân trẻ được vinh danh trong tạp chí Forbes. Sự nghiệp phát triển là thế nhưng tôi vẫn lẻ bóng. Bố mẹ tôi bây giờ cũng không còn dám nhắc đến chuyện kết hôn của tôi nữa. Chỉ cần tôi làm tốt công việc của mình là được. Sáng nay Chu Việt gọi điện cho tôi. Anh nói ngày mai có bữa tiệc ra mắt và giới thiệu sản phẩm rượu vang mới. Anh muốn tôi cùng anh đi đến đó. Thật ra tôi có thể từ chối anh cũng được thôi, nhưng không hiểu sao nghe thấy bữa tiệc ra mắt rượu vang, tôi lại rất muốn đi. Chính tôi cũng không hiểu tôi đang mong muốn điều gì nữa. Ngày hôm sau khi làm xong việc, tôi lập tức bay về Hà Nội. Đến 8 giờ tối, Chu Việt đến đón tôi. Tôi mặc một chiếc váy 2 dây màu đen dài đến mắt cá chân. Chu Việt xuống xe rồi mở cửa cho tôi. Mời quý cô lên xe. Tôi cười híp cả mắt, uyển chuyển bước lên xe. Cảm ơn anh. Chu Việt lái xe đưa tôi đến một khách sạn vùng ngoại ô. Nơi đây những chiếc xe hạng sang xếp thành hàng. Nghe nói người đến dự tiệc ngày hôm nay toàn là những nhân vật hiển hách. Và tôi cũng nghe Chu Việt nói chủ bữa tiệc ngày hôm nay chính là chị gái của anh ấy, tức là bố mẹ của Cái Huyền. Nghe đến đây trong lòng tôi vừa có chút mong đợi nhưng lại có chút run rẩy, là tôi đang mong gặp lại anh hay sao? Nhưng gặp rồi thì để làm gì cơ chứ? Nghĩ đến đây tôi cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Rốt cuộc chính bản thân tôi muốn gì tôi cũng không hiểu. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó xuống xe cùng Chu Việt bước vào khách sạn. Ngay từ khu vực trước cửa chính, những ngọn đèn lấp lánh đã được thắp lên để chiếu sáng không gian bên ngoài, giúp những vị khách có thể thưởng thức phong cảnh của đài phun nước ở giữa sân. Nội thất bên trong phòng VIP được thiết kế tinh tế và làm nổi bật bởi chất liệu gỗ đen tương phản với bức tường thạch cao và trần nhà màu sáng. Những bàn tiệc lớn được bày biện khắp nơi. Chỉ cần nhìn vào quy mô bữa tiệc có thể thấy chủ nhà là người vô cùng hào phóng. Bữa tiệc ngày hôm nay bố tôi và anh Dương cũng có mặt. Tôi nhìn thấy bố chỉ qua chào hỏi một câu, sau đó lại cùng Chu Việt đi gặp những bạn bè của anh ấy. Vì thấy tôi và Chu Việt hay cùng nhau sánh đôi trong các bữa tiệc, nên nhiều người nhầm tưởng rằng chúng tôi là một đôi, vì thế mà cũng không thể tránh khỏi những câu hỏi kiểu như sao quen nhau lâu thế rồi mà chưa thấy gì? Bao giờ thì cưới? Đứng trước câu hỏi như thế, chúng tôi cũng chỉ nở nụ cười lịch sự. Không trả lời cũng không phủ nhận. Dù sao cả hai người bọn tôi đều theo chủ nghĩa độc thân, nên dù cho bị hiểu nhầm, chúng tôi cũng không có ý kiến gì cả, vì điều đó cũng không làm ảnh hưởng gì đến bọn tôi. Bữa tiệc sắp bắt đầu. Ở phía trên người ta bày ra một chiếc bàn dài 5 mét, Bên trên đặt khăn trải bàn bằng tơ tằm trắng tinh, còn có ba giá cắm nến kim loại mạ vàng, ánh nến cháy lung linh mơ hồ. Giữa ánh nến chiếu sáng lấp lánh, những chai rượu vang đỏ và vang trắng được các nhân viên chuyên trách từ từ đưa vào. Có rất nhiều chuyên gia hầu rượu, chia ra đứng ở dọc theo cạnh bàn ăn, còn có sẵn cả các dụng cụ giải rượu. Bữa tiệc bắt đầu, cái Huyền lên phát biểu, sau đó giới thiệu từng loại rượu đến các quý khách. Hơn một năm rồi, tôi mới được nhìn thấy cái Huyền. Nó thật sự đã thay đổi rất nhiều. Nó trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và đã trở thành quý cô yêu kiều quyến rũ. Nhìn thấy nó đứng trên bục cao tự tin phát biểu, tôi cảm thấy tự hào và vui cho nó. Tôi chờ nó mời rượu tất cả mọi người có mặt ở đây, xong liền đi tìm nó. Có điều nó không nhìn thấy tôi đang đi lại chỗ nó. Nó quay lưng đi về phía sau khán đài. Ở nơi đó có một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ nhâm nhi ly rượu vang. Và tôi bất giác sững sờ khi nhận ra người đàn ông ấy. Đây chẳng phải là người hàng đêm tôi luôn nhớ đến hay sao? Càng bất ngờ hơn khi cái Huyền quen anh lại giấu tôi. Khuôn mặt nó nhìn thấy anh liền rạng rỡ, giọng nói rất ngọt ngào mà tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Anh ngồi đây có cảm thấy chán không? Nếu chán thì cùng em ra bên ngoài hít gió trời cho thoáng nhé. Bác Vũ nhàn nhã ngồi vắt chéo chân trên ghế, bàn tay cầm một ly rượu vang khẽ đung đưa trước mặt. Dưới sự nổi bật của màu đỏ tươi, càng làm cho các đường nét trên khuôn mặt anh trở nên tuấn tú. Người đàn ông này trước giờ đều là dáng vẻ thành thục trầm ổn, không chút bất cẩn. Dù đã 5 năm trôi qua, anh căn bản không hề có chút thay đổi nào. Có điều 5 năm đó, anh đã chịu đủ loại dông ba bão táp, nên gương mặt bây giờ đã trở nên thâm sâu khó lường. Anh không nhìn cái Huyền, chỉ nhìn lưu rượu trong tay rồi lười biếng trả lời. Không chán. Nụ cười của cái Huyền trở nên gượng gạo hơn. Nó đặt tay lên vai anh, sau đó cúi thấp đầu xuống, ghé vào tai anh nó nói, câu nói đầy ý tứ mập mờ. Vậy khi nào chán thì gọi cho em sẽ giúp anh hết chán. Cái Huyền vừa nói vừa mỉm cười mờ ám, bàn tay nó trượt xuống cơ ngực săn chắc của anh, nhưng anh đã rất nhanh tóm được cổ tay nó đẩy ra ngoài. Nhưng dường như cái Huyền đã quá quen với hành động này của anh, nên nó chỉ nói, anh thật là khó tính. Nói xong câu ấy, nó đỏng đảnh bước đi. Bác Vũ nhìn theo bóng dáng nó liền cười khẩy một cái, sau đó đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Vì tôi nấp sau cánh cửa nên cái Huyền không nhìn thấy được tôi. Cái Huyền đi rồi, tôi vẫn đứng chôn chân một góc lén nhìn anh. Anh vẫn liên tục rót rượu vào ly, từng ly uống cạn, cho đến khi chai rượu vang không còn giọt nào, anh mới gục đầu trên bàn tay. Cảm xúc trên gương mặt anh bây giờ tôi cũng không rõ, chỉ thấy được dáng vẻ vô cùng mệt mỏi của anh. Tôi đứng ở đó mãi cho đến khi điện thoại reo lên, là Chu Việt gọi đến, anh sốt sắng hỏi. Em đi đâu vậy? Từ lúc nhìn thấy bác Vũ, tâm tình tôi cũng vì thế mà tụt dốc. Tôi bảo với Chu Việt. Anh ở lại dự tiệc đi nhé, hôm nay em thấy hơi mệt, em xin phép về trước đây ạ. Em đang ở đâu, để anh đưa em về. Thôi không cần đâu, em bắt taxi về được rồi. Nói rồi tôi cúp máy luôn. Tôi sợ rằng Chu Việt sẽ khăng khăng đòi đưa tôi về. Với tính cách cố chấp của anh ta, tốt nhất tôi nên cúp máy càng nhanh càng tốt. Bầu không khí này thật ngột ngạt, tôi đã được gặp lại anh như lòng tôi mong chờ. Nhưng mà sao tôi không thể vui nổi? Nhìn thấy anh, quá khứ xưa cũ kia lại quay về. Nó giống như con dao đâm vào tim tôi một lần nữa. Dù đã qua ngần ấy năm, tôi tưởng nỗi đau ấy đã dần lành, nhưng thật ra không phải, chỉ là tôi tự lừa dối mình mà thôi. Nước mắt tôi từ khi nào đã rơi xuống miệng mặn chát. Tôi không muốn đứng đây thêm nữa, vì ở đây nhìn thấy anh lại khiến tôi tự giày vò bản thân mình. Thế nhưng tôi vừa định quay người bước đi thì bất ngờ một bàn tay kéo ngược tôi vào căn phòng ấy. Sau đó cánh cửa của căn phòng đột ngột đóng lại. Vì bị bất ngờ nên ban đầu tôi có chút hoảng hốt, nhưng sau đó tôi nhận ra bàn tay đó là của ai nhờ vào mùi hương trên người anh. Lần đầu tiên sau 5 năm, chúng tôi một lần nữa đối diện nhau. Tuy là bề ngoài không lộ ra, nhưng trong lòng tôi lúc này đang không ngừng kêu gào. Tôi thật sự vẫn chưa biết nên phải đối mặt với anh thế nào. Tôi chỉ có thể trưng ra thái độ lãnh đạm sắc bén. Tôi ngước lên nhìn anh, cố gắng nói. Xin lỗi, tôi không quen anh. Nói rồi tôi xoay người lại định bước đi, nhưng anh đã gọi giật tôi lại, giọng điệu có chút gay gắt. Tú Uyên. Bước chân tôi khựng lại tại chỗ, tôi không quay đầu, ngón tay hơi siết chặt, bờ môi run rẩy. Sao? Chúng ta còn chuyện gì để nói với nhau sao? Anh không trả lời, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân anh đang đi về phía tôi. Sau đó cả người tôi bị anh ấy ôm chặt. Để anh ôm em một lát. Tôi có chút giật mình, bờ vai khẽ run nhẹ. Tôi ương bướng đẩy anh ra, nhưng càng đẩy anh lại càng ôm chặt hơn. Anh dùng hết sức siết chặt tôi vào lòng, như thể anh đang sợ tôi biến mất. Xin em đấy, cho anh ôm em một chút thôi. Lúc này bức tường thành trong lòng tôi đột nhiên đổ vỡ. Tôi dựa vào vai anh và khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu uất hận dồn nén trong lòng bấy lâu nay, bây giờ bộc phát ra hết. Bác Vũ đưa bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi như để an ủi. Chúng tôi đứng như vậy rất lâu, cho đến khi tiếng dương cầm ở bữa tiệc ngừng lại, tôi mới khẽ đẩy anh ra. Anh lúc này cũng không còn cố chấp nữa, anh lặng lẽ buông tay rời khỏi người tôi. Anh đưa em về. Nụ cười nhạt nhẽo nở trên khóe môi, tôi chua xót nói. Chúng ta không chung đường. Câu nói của tôi chứa đựng rất nhiều hàm ý bên trong, và anh cũng đủ thông minh để hiểu ra. Giọng anh hơi nghẹn lại, chua xót, khản đặc. Một lần này nữa thôi, anh muốn đưa em về trước khi chúng ta không thể ngồi cùng nhau được nữa. Chúng ta đã không thể cùng nhau từ lâu rồi. Nói rồi tôi dứt khoát bước đi. Thế nhưng chỉ một giây sau, cả người tôi bị anh ta nhấc bổng lên. Anh ta vẫn giống như lúc xưa. Chỉ cần tôi không nghe lời, anh ta sẽ dùng cách này để khống chế tôi. Anh ta bế tôi luồn lối cửa sau để tránh sự chú ý của mọi người. Đến bãi đỗ xe, anh đặt tôi ngồi vào xe, sau đó cẩn thận thắt dây an toàn giúp tôi. Tôi ngước mắt lên hỏi anh, tại sao lại làm đến nước này? Anh biết rõ chúng ta không thể rồi. Tại sao vẫn muốn ngồi cùng nhau chứ? Động tác của anh đột nhiên dừng lại mấy giây. Anh nhìn tôi, ánh mắt đỏ au chứa đầy nỗi bi thương. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lên xe rồi lái đi. Đến khi đến đoạn đường phải dừng đèn đỏ, anh quay sang hỏi tôi. Nếu hôm nay anh không chủ động, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa à? Đối diện với câu hỏi của anh ấy, tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi quay đầu ra bên ngoài cửa, tránh ánh nhìn của anh. Khoảnh khắc tôi do dự, dường như anh đã nhìn ra đáp án. Đèn xanh bật lên, anh thở dài tiếp tục lái xe. Không khí ngột ngạt đến cực điểm, hô hấp như bị đình trệ. Tôi chỉ muốn rằng chiếc xe nhanh chóng về đến nhà. Nếu như Chu Việt chỉ mất chưa đầy một tiếng để đi từ nhà tôi đến nơi khách sạn đó, thì Bắc Vũ lại mất gần 2 tiếng. Tôi biết không phải anh không biết lái xe, mà là anh muốn kéo dài thời gian. Để làm gì tôi cũng không rõ. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng trước cửa nhà. Tôi liền nhanh chóng bước xuống xe. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Đáy mắt anh trải qua một dòng u ám sâu thẳm, gương mặt trở nên thâm trầm khó đoán. Anh ngước lên nhìn về phía tôi. Anh cất giọng, thế nhưng giọng nói như nghẹn lại. Là anh không xứng với em. Là anh có lỗi với em. Anh xin lỗi. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ không để em bị liên lụy. Nói xong câu ấy, anh liền nổ máy, lái xe lao vút đi trong màn đêm tĩnh mịch. Chiếc xe đã đi khuất, tôi vẫn chôn chân bên ngoài cổng. Câu nói cuối cùng của anh khiến tôi thật sự phải suy nghĩ.